A Qua sầm mặt, ngưng trọng vô cùng. Hôm nay ta không thể lưu thủ, nhất định trừ diệt ngươi. Bằng không ngay sau Lục Lâm Bang ăn ngủ không yên. Hồng mang bao bọc hắn chợt sáng hơn, thân thể hóa thành một ngọn lửa rừng rực lướt về phía Diệp Phong, thoáng sau đã áp sát. Địa Long Chấn, gã vẫn dùng chiêu cũ, vũ khí mang theo chấn kích hùng hậu vỗ xuống mặt đất, đồng thời mượn đặc tính gia tốc tụ thổ nguyên lực của chấn thiên trùy, hết sức nhanh nhẹn dồn nguyên lực vào đó, sử dụng một chiêu bát điệp chấn hung hãn giáng xuống, mục tiêu là hướng A Qua lao đến. Gã từng diễn luyện vô số lần trong lòng cách đối phó với hắn, muốn chính diện kích bại hắn, gã buộc phải thi triển hùng thế phối hợp với thổ nguyên lực, nhưng như vậy tốc độ sẽ bị hắn áp chế toàn diện. Nhưng tốc độ hỏa nguyên lực tuy nhanh, nhưng thích hợp với cự ly trung bình, còn trong phạm vi hẹp xoay trở rất chật vật. Nên Diệp Phong không đọ tốc độ với hắn mà đứng im, dĩ bất động ứng vạn động. Do đặc tính chiến đấu của hỏa nguyên lực nên mỗi lần A Qua phát động công kích đều cách gã mấy thước. Nên gã xảo diệu sử dụng địa long chấn trước rồi mới thi triển bát điệp chấn. Giữa hai chiêu tuy có thời gian ngưng lại, nhưng lợi dụng đặc tính truyền lực qua mặt đất của địa long chấn, nếu tính toán thời gian khéo thì hai đạo công kích có thể đồng thời trúng hắn. Đúng gã dự liệu, A Qua chia ra một luồng hỏa nguyên lực triệt tê chấn kích từ dưới đất truyền lên. Bát điệp chấn lập tức tan biến, hắn buộc phải dồn bảo thành hỏa nguyên còn lại lên nghênh tiếp chấn thiên trùy. Chát, lần này vẫn là A Qua lép vế, lùi liền ba bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, xính uy công kích hỏa nguyên lực chú trọng ở tính bạo phát. Diệp Phong lợi dụng khoảnh khắc giữa hai đòn đánh, hiển nhiên khiến A Qua lúng túng. Hai lần thua thiệt trước một thiếu niên chưa đạt mức võ sư, danh dự của lục giai võ sư hắn quả thật khó chịu. Công kích tầm xa, ngươi tưởng ta không biết hả? A Qua quát to, lòng tay lập tức ngưng tụ một quả cầu năng lượng cuồng bạo, đẩy thẳng vào người Diệp Phong. Tiếp đó hắn dùn người xuống, chân phải dậm mạnh xuống đất, thân thể như đạn pháo xẹt tới. Dù Diệp Phong lợi dụng địa long chấn hoàn hoãn bớt lực xung kích nhưng không thể coi thường hỏa nguyên năng lượng cùng chiêu võ kỹ hung hãn đó. Chỉ cần áp sát gã, một chiêu thôi là hắn sẽ triệt để giải quyết thiếu niên quỷ dị đó. Mắt Diệp Phong hơi nhướng lên, mục quang tỏ vẻ giễu cợt. Biện pháp của đối phương đã nằm trong ý liệu của gã. Chấn thiên trùy vung mạnh, thổ nguyên năng lượng tinh chuẩn cực độ giáng vào hỏa nguyên năng lượng cầu. Sau tiếng nổ gã bị chấn lùi hai bước. Quả nhiên sức mạnh của gã và lục giai võ sư còn cách biệt. A Qua mắt lóe hung quang nhìn gã chằm chằm, thân hình hắn cực nhanh, thoáng sau đã áp sát. Hồng mang lấp lóe trong tay chụp một cách đơn giản vào ngực gã. Ngọn chảo này không hề biến hóa, chỉ có sức mạnh cực độ mãnh liệt, không khí chung quanh cũng rít lên khe khẽ. Đối diện với chiêu thức đơn giản này, gã không hề e dè, nguyên lực dâng trào như sông chảy, cấp tốc dồn lên tay, truyền vào chấn thiên trùy. Đồng thời, nét giễu cợt trong mắt gã càng đượm khiến A Qua giật mình. Không có gì đáng lo, tiểu tử này dù thi triển bí thuật thì ta cũng không lép vế được. Chiêu viêm bạo trảo này, hắn dồn thế đã lâu, hỏa nguyên hồn hậu, mạnh hơn nhiều chiêu hình thành trong lúc vội vàng để đón đỡ thập điệp chấn của gã lúc trước. Nhất định hắn có thể ngạnh tiếp. Chịu chết đi tiểu tử. Bát điệp chấn. Gã không nuốt nguyên đơn, bởi có lòng tin. Đột nhiên một bóng xám loáng lên giữa hai người, tiểu hôi vung trường côn lấp lánh lục mang như độc xà thổ tín, nhân lúc cao hai chưa giao kích đâm vào mu bàn tay A Qua. Chát, tiếng động chói lói vang lên đột ngột, hỏa nguyên A Qua tụ trên tay như bị dẫn nổ. Tiểu hôi ở lưng chừng không bị hỏa nguyên phản chấn lộn hai vòng, bất quá nó linh xảo dùng một côn điểm xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên một gian nhà không cao cạnh đó. Cơn đau khó lòng chịu nổi từ tay hắn truyền lên óc, hỏa nguyên lực sắp tỏa ra bạo phát trước thời điểm khiến hắn không kịp trở tay. Tiếp đó chiêu bát điệp chấn hung hãn của Diệp Phong quét tới, đạp thẳng vào bàn tay không hề phòng bị của hắn. Cách chát, tiếng xương vỡ giòn tan nối tiếp bằng tiếng va chạm đùng đục, A Qua bị ngọn chùy quật văng đi hơn 10 thước, đập vào một bức tường. Một lỗ hổng có chiều cao bằng nửa thân người lập tức xuất hiện. Trong phòng cố tiếng giáng xuống cực kỳ nặng nề, hiển nhiên A Qua rớt xuống đất. Kịch biến đột ngột xảy ra, chúng nhân đang giao đấu đều bị hấp dẫn. ánh mắt tất cả dồn vào lỗ hổng đen gì trên tường. Lực xung kích thế này, thương thế của người ngã vào đó tất không nhẹ. Không ngờ song phương khai chiến chưa lâu mà đã phân thắng bại. Mục quang chúng nhân lại thuận theo quỹ tích của thân hình văng đi, từ từ tìm kiếm, thoáng sau dừng lại ở trên mình thiếu niên gầy gò cần chấn thiên trùy ngạo nghễ đứng đó. Trước mặt gã là miệng hố tạo thành từ hỏa nguyên nổ tung. Cái gì? Lẽ nào Diệp Phong hất văng A Qua? Sao có thể? Bạch Thủy Nham, Tô Kiệt, A Ngốc kinh hãi, Diệp Thừa Thiên và lưỡng vị trưởng lão rúng động. Đó là lục giai võ sư, dù Diệp Thừa Thiên cũng bị A Ngốc bức đến độ chỉ biết đón đỡ, thể nội thủ thương không nhẹ, hoàn toàn không phản kích được. Nhưng Diệp Phong không chỉ chấn bay A Qua mà gã cũng tỏ ra không mảy may thương tổn. Tiểu tử này tu luyện bằng cách nào? Lẽ nào đã tấn nhập võ sư? Chúng đều là nguyên lực tu luyện già, đương nhiên không hiểu được. Khi lĩnh ngộ nguyên thần quyết đến cảnh giới nghĩ thần cũng như đặt chân vào địa hạt võ sư của tu luyện khí hải. Chỉ là với nguyên thần quyết thì cảnh giới và thực lực tách biệt. Thể ký của gã đạt tới cảnh giới võ sư, thực lực tuy kém hơn một chút nhưng phối hợp cùng thổ nguyên lực, về cơ bản là bổ sung được. Quan trọng ở chỗ thông qua lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần, gã hiểu hơn cách phát huy sức mạnh. Thành viên Diệp gia có mặt đều hoan hô, vốn họ cho rằng trận chiến ở đẳng cấp võ sư, họ kém thế rõ rệt. Một khi thất bại ở cấp này thì dù ở cấp võ sĩ có chiếm thượng phong, cuối cùng cũng không thoát được kết cục thất bại. Nhưng giờ Diệp Phong dễ dàng đánh bại A Qua, tạo cho họ niềm cổ vũ lớn lao. Trận chiến này, chưa chắc họ sẽ thua. Soạt soạt, A Qua đẩy bức tường nát ra, ôm cánh tay trái bị thương, mặt mũi nanh ác bước ra. Khóe môi hắn còn giấu máu đỏ lòm đang chảy ra. Hiển nhiên thủ thương không nhẹ. A Qua, sao thế? A Ngốc áp bức Diệp Thừa Thiên tạm dừng công kích, hơi biến sắc cao giọng hỏi, để lép vế với tiểu tử đó. Để không sao, sắc mặt hắn thâm trầm, tay trái rút nhẹ tay phải, nối khớp xương bị chật vào đúng vị trí. Hỏa nguyên lực nhanh chóng chảy quanh chỗ xương vỡ, hình thành một lớp màng năng lượng thập phần kiên cố, tạm thời áp chế cơn đau. Liếc nhìn A Qua đang đi ra, Diệp Phong ve cằm tiếc nuối. Lục giai võ sư chỉ dựa vào nguyên lực hộ thể thì lực phòng ngự này cũng không thể coi thường. Ngọn chùy của gã tuy đập trúng nhưng lực đạo chủ yếu bị tay phải của hắn hóa giải. Thương thế trên tay hắn là nặng nhất, xương tay đã gãy. So ra, chân kích từ ngực hắn dồn xuống thể nội chỉ khiến hắn hơi chấn động, thủ thương nhẹ mà thôi. Tuy hắn nối xương rồi nhưng nhất thời, cánh tay phải này không còn tác dụng nữa. Hắn không có năng lực khôi phục biến thái như Diệp Phong, dùng hỏa nguyên lực áp chế thương thế chỉ giúp gã không bị ảnh hưởng lúc chiến đấu. Chỉ còn tay trái, liệu ngươi phát huy được mấy phần thực lực? Khóe môi Diệp Phong nhếch lên lạnh lùng, cố ý trào lộng. Xú tiểu tử gian hoạt, nếu ngươi định thắng ta bằng chiêu hạ đẳng này thì chuẩn bị chịu chết đi. A Qua sau cùng cũng triệt để bị kích nộ. Với thực lực của hắn, dù ở thế lực lớn như Lục Lâm Bang cũng vào hạng chung, giờ lại bị một thiếu niên chơi xỏ. Ở đây có không ít nhân mã trong bang, việc này mà được đồn về thì mặt mũi hắn mất sạch. Tất cả đều do Diệp Phong ban cho. Từ đáy lòng A Qua trỗi lên sát ý ác độc nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Hổ Dược Mê Tung Bộ. Giết ta luôn là nguyện vọng cháy bỏng nhất của các ngươi. Diệp Phong mỉm cười thản nhiên, nhưng chưa bao giờ được như nguyện. Tiểu Hôi lại nhảy lên vai gã, gương mặt khả ái nhăn đi kêu chí chí với A Qua đầy gây hấn. Đối với nó, chiến đấu và chơi đùa đều thú vị như nhau. Ngươi tưởng chỉ với con xúc sinh cổ quái này là làm gì được ta? Đợi ta bắt được ngươi rồi sẽ từ từ xe tiểu xúc sinh đó thành từng mảnh. Những lời độc ác đó lọt vào tai Diệp Phong trở thành chuyện tiếu lâm. Gã đứng bất động, thần hình trầm ổn chắc chắn, thể nội thổ nguyên lực sôi trào, hoàn mỹ dung hợp thành hùng thế. Trông gã không khác nào ngọn núi sừng sững. So tốc độ, gã không mảy may có ưu thế. Còn sức mạnh mới là ưu điểm, nên gã lặng lẽ đứng yên đợi A Qua tiến công. Hừ! Ngoài ra hắn bùng lên hỏa nguyên bảo vệ thân thể, hồng mang chói lòa. Đồng thời thân hình khẽ nhảy, vẽ lên một đạo tàn ảnh vút vào Diệp Phong.

những đẳng cấp khác tuy Diệp gia chiếm ưu thế về nhân số và thực lực nhưng tổn thất cũng thập phần thảm trọng. Tuy Bạch Thủy gia phải trả giá không rẻ nhưng đó đều là máu của tộc nhân gã và huynh đệ Hồng Diệp bang đổi về. Nếu bại không chỉ gã mất mạng mà chúng nhân cũng không ai thoát được. Không thể lưu thủ được. Gã lẩm bẩm, hữu thủ lóe kim quang, Chu Thần Cung lập tức xuất hiện. Thân cung ánh lên kim quang nhàn nhạt, không có kim nguyên lực dồn vào, khó lòng nhận ra nó là thần khí thượng thẳng. Năm xưa phụ thân Tiễn Hoàng vì muốn con trai an toàn đem Chu Thần Cung đào tẩu mà không tiếc mạng áp chế năng lượng dao động của nó. Tuy chúng nhân tại trường không ai biết Chu Thần Cung nhưng kinh thiên thần khí như thế một khi thi triển ra thì sẽ tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nếu lại bị lan truyền thì khó lòng không lọt vào tai cường giả biết đến thần cung. E rằng lúc đó gã ngày càng phiền nhiễu. Có phòng ốc che chắn, tình thế lại đang nguy cấp. Gã mới dám sử dụng Chu Thần Cung. Gã lấy hai viên bát phẩm kim nguyên đơn trong nguyên trạc ra nhét vào miệng. Đối phương là lục giai võ sư, chỉ dựa vào kim nguyên tiễn bị tất thu được hiệu quả, nên gã quyết định mạo hiểm. Cắn nát hai viên nguyên đơn, thể nội gã lập tức ngập tràn kim nguyên lực. Thổ nguyên lực vượt khỏi mức chịu đựng khiến kinh mạch gã trương lên đau đớn khôn tả. Kim nguyên lực như vạn mũi dao nhọn đâm vào. Gã nghiến răng nhịn đau, giơ Chu Thần Cung lên từ từ kéo dây. Lập tức thể nội kim nguyên lực tựu như hồng thủy lúc vỡ đê dồn lên thân cung. Thân thể gã bất giác dễ chịu hẳn. Một mũi năng lượng tiễn mong tăng hình thành. Một viên kim nguyên đơn có thể kéo được 1/3 Chu Thần Cung. Hai viên khiến gã kéo được nhiều hơn, chừng 1/2. Kim nguyên lực tràn vào thần cung, tin tức thân thuộc lại xuất hiện trong óc gã. Tiễn kỹ mới. Gã ngẩn ra rồi vui mừng cực độ. Phương thức Chu Thần Cung truyền thủ tiễn kỹ thập phần đặc biệt. Khi trình độ kim nguyên lực đạt đến tiêu chuẩn thì sẽ có được tiễn kỹ tương ứng từ thần cung. Năng lượng của hai viên kim nguyên đơn cộng kim nguyên khí hải đạt đến bình dân tam giai sau 2 tháng mới khiến luồng kim nguyên lực này đạt đến tiêu chuẩn. Ảo ảnh tiễn, hư ảo chi tiễn, ám tàng huyền cơ. Thông qua tạo ra ảo ảnh năng lượng mê hoặc ánh mắt đối thủ khiến mũi tên sát nhân thật sự bắn trúng mục tiêu. Thuấn sát tiễn, tốc độ chi tiễn, chỉ có nhanh là không phá dược. Thuấn sát nhất tiễn là cực hạn tốc độ. Lần này gã biết thêm 2 tiễn kỹ mới. Dù là ảo ảnh tiễn hay thuấn sát tiễn, uy lực chỉ tương đương kim nguyên tiễn. Điểm khác là 2 tiễn kỹ này có hiệu quả đặc thù, càng dễ trúng mục tiêu hơn. Xem ra mọi tiễn kỹ của Chu Thần Cung đều lấy cơ sở là kim nguyên tiễn. Gã cực kỳ hiểu chuyện này. Kim nguyên tiễn về mặt gia tăng uy lực đã vượt cả cửu phẩm võ kỹ mạnh nhất. Đã ngưng luyện và phát huy đặc tính sắc bén của kim nguyên lực đến cực điểm. Hơn nữa, cửu phẩm võ kỹ tầm thường nếu gã với thực lực võ sĩ thi triển thì e rằng không được 2-3 phần, còn Chu Thần Cung thì khác. Chỉ cần đạt đến thực lực tiêu chuẩn thi triển tiễn kỹ là sẽ gia tăng nguyên lực đến mức cao nhất. Vì thế Chu Thần tiễn kỹ có thể dễ dàng giết được địch nhân cao hơn 1 cảnh giới. Có chiêu mới rồi. Gã chuyển động thần niệm. Kim nguyên tiễn trên thân cung tách làm 2 mũi tên hư ảo, mũi tên tất sát hơi chệch đi. Ảo ảnh tiễn có 2 chỗ mê hoặc địch nhân, một là ảo ảnh của mũi tên già, và mũi tên tất sát có thể bắn vòng đi. Bên ngoài nắng chói chang khiến gã dễ dàng nhìn rõ chúng nhân bên ngoài. Còn trong này tối om, nhìn vào chỉ thấy trước mặt gã kim quang liễu nhiễu, nên gã không hề lo lắng sẽ bị phát hiện ra Chu Thần Cung. Mục tiêu, A Ngốc. Nhãn thần gã ngưng lại, mục quang đóng đinh vào A Ngốc định lao lên hạ Diệp Thừa Thiên. Đột nhiên đầu óc A Ngốc lạnh buốt vì sợ hãi. Thần kinh nhạy bén của cao giai võ sư khiến hắn trong tình huống không có dấu hiệu gì lại cảm giác được nguy cơ. Ảo ảnh tiễn xuất. Thực lực của gã hữu hạn, tạm thời không thể ảo hóa ra 4 mũi ảo tiễn, thậm chí hơn nữa. Ngốc thấy 2 đạo kim quang kình xẹt tới, tốc độ kinh nhân. A gầm vang một tiếng, cảm giác nguy cơ rõ rệt khiến A Ngốc bạo phát thổ nguyên, toàn thân bao phủ trong một lớp thổ giáp đen ngòm. Đồng thời, song quyền của hắn tống ra nghênh đón 2 mũi tên kim quang. Đột, đột, 2 tiếng khe khẽ vang lên, xúc cảm từ tay cho A Ngốc biết hiêm mũi tên này không có gì lợi hại, dù hắn không phòng bị cũng không hề bị thương bởi kim nguyên. nhưng cảm giác nguy cơ lại không hề tan đi mà hàn ý càng rõ, cơ hồ khiến hắn run lên. A Qua hô lên kinh hãi, hắn tinh mắt, lại đứng ở bên cạnh A Ngốc, nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang, như thiểm điện bay tới theo quý tích quỷ dị, nhắm vào tâm tàng A Ngốc. Phản ứng của lục giai võ sư quả nhiên bất phàm, A Ngốc theo ý thức trầm thân thể xuống, lắc người khiến mũi tên tất sát hơi lệch mục tiêu. Tuy kim tiễn không trúng tâm tạng hắn nhưng cũng không lệch hẳn, máu nhỏ tong tong từ mình hắn xuống, tụ thành một dòng đỏ lòm dưới đất. A Ngốc dốc toàn lực tránh né mới chỉ khiến kim tiễn lệch đi đôi chút, hắc thổ giáp bao quanh mình xuất hiện một lỗ trống hoác trên ngực, máu từ đó trào ra. Phịch, A Ngốc quỳ xuống, cổ họng gầm lên như sấm động, khóe miệng trào máu, tay phải ôm lấy vết thương, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ không dám tin. Mũi tên này không chỉ xuyên qua hộ thể thổ nguyên giáp của hắn mà qua cả gióng xương thứ hai ở vai, đến tận phổi. Thể nội trọng thương, nhất thời hắn cảm giác hô hấp cũng khó khăn, gục xuống như thể thoát lực. A Ngốc, trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, thuấn sát tiễn, uy lực một mũi tên, chấn nhiếp toàn trường. Chúng nhân đều sững sờ, chiến đấu kịch liệt gần như ngừng lại, nhân mã hai bên tách ra, sức chú ý đều dồn vào căn phòng Diệp Phong. Ở trong, Lục Lâm Bang đệ cửu tiểu đội, nhanh chóng bảo vệ thiếu gia. A Qua định thần lại, mắt đầy kinh hãi, lập tức dặn dò, cách hơn 10 thước vẫn có thể một đòn trọng thương A Ngốc. Vậy thì Tô Kiệt ở ngoài hơn 30 thước cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. A Qua vừa quát xong, 6 thất giai võ sĩ của Lục Lâm Bang lập tức rút về bảo vệ Tô Kiệt. Còn võ sư đấu với Diệp gia nhị trưởng lão cũng vội vàng rút lui, chặn trước mặt Tô Kiệt. Mới trước đây, hắn còn tin rằng đại cục đã định, hôm nay sẽ trừ khử Diệp gia và Diệp Phong. Nụ cười nhạo còn chưa tắt thì ngưng lại, ánh mắt hắn cứng đờ, kinh hãi không nói thành lời. Xa như thế, A Ngốc lại dốc toàn bộ nguyên lực phòng ngự mà vẫn trọng thương, cần thực lực cỡ nào mới làm được? Nếu không đạt đến cảnh giới võ tông, sao có thể chi thiển công kích lăng lệ đến thế? Hơn nữa đạo kim quang ban nãy rõ ràng do kim nguyên lực ngưng tụ thành. Diệp Phong không phải thổ nguyên tu luyện giả ư? Sao lại có thể thi triển kim nguyên võ kỹ? Vô số nghi vấn dấy lên trong đầu người Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia, cùng với nỗi sợ. Trừ A Qua, còn lại mà đối diện với tia sáng đó tất không có sức kháng cự. Nhân lúc địch nhân bị chấn nhiếp, hai trưởng lão nhanh chóng cứu Diệp Thừa Thiên trọng thương về. Ban nãy vị cao nhân nào xuất thủ cứu mộ? Diệp Thừa Thiên trọng thương, không hiểu rõ tình hình, chỉ biết rằng một đòn kim nguyên công kích mà có thể trọng thương A Ngốc thì võ giả bình thường không thi triển được. Tiểu tử Diệp Phong đó, đại trưởng lão cười khổ, hồi đáp không chắc chắn. Sao có thể? Diệp Thừa Thiên cả kinh, động đến vết thương, nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng ông ta mặc kệ, vội hỏi, rõ ràng là kim nguyên lực công kích, sao có thể là y? Bọn thuộc hạ không rõ. Bất quá, trừ phi Diệp gia chúng ta có một cao thủ võ tông, bằng không chỉ còn oai nhị trưởng lão tỏ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Bí mật trên mình tiểu tử đó không hề ít. Diệp Thừa Thiên cảm khái thở dài, xem ra, có y là Diệp gia còn giữ được. Không biết hiện thời y thế nào, Diệp Phong còn ẩn trong gian phòng, bắn ra một mũi tên rồi, kim quang tan biến, lỗ hổng trên tường trở lại đen ngòm, không ai đoán được gì. Không ai dám bước lên tra xét, nhất thời tất cả lặng ngắt như tờ. A Qua tỏ vẻ cảnh giác, bất giác lùi lại mấy bước, càng xa hắn càng có thời gian phản ứng, xem ra không thể dùng mắt thường phân biệt loại công kích có ảo ảnh đó. Không chỉ hắn tính toán mà Bạch Thủy Nham và đại trưởng lão cũng ngấm ngầm đề phòng. Ai biết được Diệp Phong phát ra kim quang đáng sợ đó bằng cách nào? Cả lục giai võ sư còn không có sức kháng cự, cũng không ai biết gã còn thi triển được nữa không, nếu có thì mục tiêu là ai? Diệp Phong ngồi xếp bằng tại một góc tối tăm, dùng nguyên lực từ từ gột rửa tổn thương do kim nguyên lực vượt quá mức chịu đựng tạo thành. Tổn thương này nhẹ hơn dự liệu của gã. Nuốt hai viên bát phẩm nguyên đơn, nguyên lực hùng hậu ngang với nhất giai võ sư. Theo lý thì với thể nội của tam giai võ sĩ như gã sẽ bị phản chấn phi thường nghiêm trọng mới đúng. Nhưng do phương thức công kích đặc thù của Chu Thần Cung nên gã không tổn hại nặng như đã nghĩ. Thi triển võ kỹ là lợi dụng thể nội nguyên lực phát huy phương thức công kích đặc thù. Thông thường, công kích này sẽ hình thành trước trong thể nội người thi triển. Muốn tổn thương địch thì bản thân cũng bị thương theo tỷ lệ nhất định. Võ giả tu luyện ngũ hành khí hải cũng vậy. Được nguyên lực tưới nhuần thì đầu tiên sẽ kháng lại nguyên lực của bản thân. Hơn nữa, ngũ hành nguyên lực cũng có tác dụng tăng cường cường độ thân thể. Nên võ giả đạt đến trình độ nào đó, nguyên lực để thi triển võ kỹ mới không tạo thành thương tổn cho họ. Nhưng với Diệp Phong thì khác, nguyên lực của gã là mượn từ đơn dược. Khi nguyên lực vượt khỏi khả năng chịu đựng của cơ thể, gã tất bị ảnh hưởng. Thi triển võ kỹ cấp cao, ảnh hưởng ngược càng nghiêm trọng. Bất quá Chu Thần Cung có điểm đặc thù, uy lực của tiện kỹ tăng gấp bội là do chính cây cung chứ không phải Diệp Phong. Thân thể gã chỉ phải chịu phản lực của kim nguyên lực vận chuyển tạo ra chứ không phải do uy lực của tiện kỹ. Bằng không với phát tên vừa rồi, thân thể gã e đã tan nát. Trước đây gã nuốt bát phẩm và cửu phẩm thổ nguyên đơn thi triển thập điệp chấn, suýt nữa đã bị phế tay phải. Chu Thần Cung thần kỳ, không cần phải nói thêm. Có vẻ ta vẫn bắn ra được một mũi tên nữa. Đương nhiên gã muốn nhắn đến một trong hai loại thuấn sát tiễn và ảo ảnh tiễn. Chỉ dựa vào kim nguyên tiễn, đối diện với võ sư đã phòng bị rồi thì khó hiệu quả. Thân thể tuy còn đau nhưng tổng thể vẫn ổn. Ban nãy không giết được A Ngốc khiến gã tiếc nuối. Lần này nhất định phải giết được một võ sư. Lấy thêm hai viên kim nguyên đơn, mặt gã hiện rõ sát ý lạnh lùng. Mục quang xuyên qua lỗ hổng trên tường, nhìn vào mình Bạch Thủy Nham cách hai chục thước. Bị gã nhắm vào, Bạch Thủy Nham dùng mình, dựa vào trực giác của võ sư, lão lén đi ra phía sau một tộc nhân. Dù Diệp Phong thật sự nhắm vào thì lão cũng có một tấm lá chắn. Lần này thử thuấn sát tiễn vậy, gã không hề do dự nuốt hai viên kim nguyên đơn. Chu Thần Cung giơ lên, vận lực kéo dây cung, cây cung lại rực sáng. Kim quang chói mắt lại từ trong phòng bay ra, người Bạch Thủy Gia và Lục Lâm Bang cả kinh, không ai dám chắc tiếp được tiễn này, nên không muốn đem thân đối diện. Không ai biết kim quang là năng lượng tiễn. Bảo vệ thiếu gia, A Qua biến sắc, đồng thời ngầm giới bị, mục tiêu của Diệp Phong là hắn. Bạch Thủy Nham, năm xưa ngươi bày kế hại ta, đưa Tô Kiệt đến khiến ta mất đi khí hải, trở thành phế nhân. Sau đó nhi tử của ngươi hại chết phụ thân ta, ngươi định mượn cơ hội đó bày kế giết ta. Giờ ngươi lại câu kết Tô Kiệt, không chỉ muốn diệt Diệp gia mà gián tiếp hại chết Hồng Diệp Thư. Thủ cũ nợ mới, để mũi tên này giải quyết hết. Nếu xét về mức độ, gã vàng thống hận Bạch Thủy Nham, con độc xà âm hiểm này, nếu không giết lão, tất gã sẽ hối hận. Thuấn sát tiễn, gã quát khẽ. Một mũi tên năng lượng rực kim quang rời khỏi dây cung, chỉ nghe thấy trong không gian vang lên tiếng vút. Kim quang lọt vào trán Bạch Thủy Nham, tộc trưởng đại nhân. Kim quang lóe lên, sau phút thất thần, chúng nhân Bạch Thủy gia mới kinh hãi hô lên. Giữa đám đông, Bạch Thủy Nham đờ đẫn, trán xuất hiện một hốc máu lớn cỡ đầu ngón tay, máu chảy ào ngọc. Cổ họng lão lục cục, trừng mắt lên, kinh hãi đến không dám tin. Tay phải Bạch Thủy Nham đang cố vươn tới một tộc nhân chỉ cách nửa thước. Vốn lão chuẩn bị kéo tộc nhân này ra làm bia đỡ tên. Tiếc là tốc độ của thuấn sát tiễn vượt xa tưởng tượng. Kim quang lóe lên, tay còn chưa vươn ra thì lão đã trầu trời. Đó là ý niệm sau cùng của lão trước khi sinh mệnh tan hết. Phịch, mục quang ảm đạm đi, thân thể Bạch Thủy Nham gục xuống mềm nhũn. Toàn trường lặng ngắt như bái tha ma. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com